Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài phút, cô cầm hai cây kem đi vào xe. Lớp vỏ bánh quế màu vàng kim được phủ ba viên kem. Một viên màu xanh nhạt, một viên màu hồng phấn và một viên trắng sữa. Không khí trong xe lập tức tràn ngập hương vị mát lạnh ngọt ngào pha lẫn mùi sữa thanh nhẹ. Quý Vân nặc liếc mắt nhìn, ban đầu còn nghĩ rằng ăn nhiều như vậy không sợ béo sao. Không ngờ Tiêu Ngôn Cẩn lại đưa một cây kem cho nàng. Quý Vân nặc không lái xe, hoàn toàn có thể nhận lấy mà ăn. Nhưng nàng do dự, vì nàng tự đặt quy tắc cho mình. Mỗi tháng chỉ được ăn đồ ngọt hai lần. Một lần là một miếng tiramisu nhỏ, một lần là một bát bánh trôi nước. Tôi không thể ăn. Cô muốn giữ dáng à, nhưng tôi thấy cô đâu có béo. Tiêu Ngôn Cẩn đã ly, ếm hai lần, vị ngọt của kem tan trên đầu lưỡi. Hương thơm nồng nàn, độ ngọt vừa phải. Không phải, tôi chỉ cho phép mình ăn đồ ngọt hai lần một tháng. Quý Vân nặc suy nghĩ một chút rồi bổ sung. Hai lần đã dùng hết, vậy tháng này ba lần đi. Quy tắc là do chính mình đặt ra. Tự mình phá vỡ thì cũng chẳng ai trách cứ gì. Hơn nữa thỉnh thoảng thay đổi cũng không sao mà. Tiêu Ngôn Cẩn chớp chớp mắt, hơi nghiêng người lại gần. Hương thơm thiếu nữ nhàn nhạt lan tỏa trong xe. Quý Vân nặc thoáng sửng sốt, theo bản năng nghiêng người tránh đi. Trong xe nóng thế này, cô thật sự không ăn sao? Dù sao tôi cũng chỉ có thể ăn một cây. Cô không ăn thì uổng phí lắm đó. Tỷ tỷ à, Tiêu Ngôn Cẩn cố ý nói giọng ngọt ngào. Thấy được vành tay trắng nõn của Quý Vân nặc hơi ửng đỏ. Đôi tay Quý Vân nặc nhỏ nhắn, tinh xảo, trắng trong như tuyết, mà giờ lại mang theo chút sắc hồng tựa như viên kem dâu tây. Khiến người ta không khỏi mơ màng. Tỷ tỷ, môi cô cũng mềm như kem vậy. Chạm vào có phát ra tiếng, sột soạt, không nhỉ? Thật sự không ăn sao? Tiêu Ngôn Cẩn cố ý quan sát đôi môi đỏ của Quý Vân nặc. Môi được tô nhẹ một lớp son dưỡng, đường cong hoàn mỹ, nếu cười lên chắc chắn rất đẹp. Tiêu Ngôn Cẩn vốn nghĩ Quý Vân nặc đã quen với những loại kem đắt đỏ, còn cây kem ba đồng này hẳn là sẽ bị nàng khinh thường. Cô chỉ đùa giỡn một chút thôi, nhưng bất ngờ là Quý Vân nặc vẫn nhận lấy. Cảm ơn, nàng nếm thử một miếng, hương vị cũng không tệ lắm, tôi còn phải cảm ơn nặc tỷ tỷ vì số tiền đó. Tiêu Ngôn Cẩn cười vui vẻ, có chút ngạc nhiên vì Quý Vân nặc lại thực sự nói lời cảm ơn. Đúng rồi, tôi hình như chưa có WeChat của nặc tỷ tỷ nhỉ, đến lúc đó kiếm được tiền tôi sẽ trả lại cô qua WeChat. Quý Vân nặc lắc đầu, không cần. Không được, dù chỉ là một đồng tôi cũng muốn trả, vì có vay có trả, đó là phẩm chất cần có của con người. Bất giác, Quý Vân nặc đã kết bạn WeChat với cô, nàng còn chưa kịp nhận ra, rõ ràng trước đó hai bên gia đình đã gặp mặt, buổi xem mắt cũng không thuận lợi, vậy mà giờ không khí lại dễ chịu đến lạ thường, thậm chí còn kết bạn WeChat, sau khi đưa Tiêu Ngôn Cẩn về nhà. Cô còn vẫy tay chào. Cảm ơn nặc tỷ tỷ đã đưa tôi về. Quý Vân nặc im lặng lái xe về. Nhưng nàng không xuống xe ngay mà ngồi trong xe suy nghĩ. Lần đầu tiên tiện đường đưa một người về nhà. Lại còn là đối tượng xem mắt thất bại. Cảm giác này thật kỳ lạ. Quý Vân nặc lặng lẽ thở dài. Tiêu Ngôn Cẩn đúng là đồ ngốc. Bước vào khu vườn rộng lớn. Sau đó đi vào biệt thự sang trọng, trong phòng khách chỉ có hai người đang ôm nhau trên ghế sofa. Bảo bối, dâu tây này vừa hái xong, em nếm thử xem, Quý Chi Diệp nhẹ giọng dỗ dành, Vệ Thấm dựa vào lòng bà, làm nũng, tay chị bẩn lắm, dùng miệng đút cho em đi. Được, được, được, nghe em hết, hôn một cái nào, Quý Chi Diệp đầy mắt cưng chiều nhìn lão bà. Hoàn toàn không chú ý đến con gái đã bước vào nhà. Vệ Thấm cũng chẳng để ý, chỉ chuyên tâm ăn dâu tây cùng Quý Chi Diệp, hoàn toàn chìm đắm trong sự ngọt ngào, vừa lòng ừ một tiếng, nhìn hai người họ ân ái. Quý Vân nặc bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là lý do nàng không muốn gọi điện thông báo trước. Vì họ căn bản sẽ không thấy tin nhắn trên điện thoại. Vài ngày sau, một tiếng chuông báo thức kéo Tiêu Ngôn Cẩn ra khỏi giấc mơ. Nhìn tin nhắn trên điện thoại, cô suýt đánh rơi cằm. Chúc mừng, cô đã phỏng vấn thành công, trở thành một trong 110 thí sinh của chương trình. Truy mộng đi, thiếu nữ, a, tiếng hét chấn động cả công ty. Trong bữa tiệc chúc mừng, Tổng Giám đốc Trương nâng ly, tôi thật may mắn, 5 người đi phỏng vấn, 3 người trúng tuyển, tương lai nói không chừng còn có thể debut thành nhóm nhạc nữa. Debut cái đầu anh á, Tiêu Ngôn Cẩn tức giận lao vào văn phòng. Mắt Tổng Giám đốc Trương sáng rực, cười nói, Ngôn Cẩn, cô chính là một trong số họ đó. Cái đầu anh á, Tiêu Ngôn Cẩn cười lạnh. Bọn họ có bị mù không? Tôi hát dở như vậy mà cũng trúng tuyển. Vớ vẩn, không được, tôi muốn rút khỏi chương trình. Cô không thể rút, ánh mắt Tổng Giám đốc Trương sắc lạnh. Tôi là ông chủ của cô. Cô phải nghe, chưa kịp nói hết câu. Cổ của anh đã bị Tiêu Ngôn Cẩn siết chặt. Ai ra má ơi, Tiêu Ngôn Cẩn, cô điên rồi. Ngôn Cẩn, bình tĩnh, Trương Tổng hốt hoảng. Ban tổ chức bây giờ có quy định mới, một khi trúng tuyển chỉ có thể rút lui vì lý do sức khỏe. Trước đây có một chương trình nam idol bị thiếu người do quá nhiều người bỏ cuộc. Fan tức giận, thế nên bọn họ đưa ra luật này. Nếu cô muốn rút, phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng cực lớn. Tiêu Ngôn Cẩn suy nghĩ một chút, rồi buông anh ta ra. Có lẽ họ chọn cô chỉ vì cái danh. Cha A Tiêu Ngôn Cẩn, để tạo độ hot, thôi được, cô sẽ tham gia một vòng, lộ mặt chút rồi rời đi, như vậy là đẹp cả đôi bên. Trương Tổng, tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi đồng ý thi đấu, vừa rồi là tôi quá kích động, thật xin lỗi. Trương Tổng cười lớn, vỗ vai cô đúng là kẻ thức thời. Sau đó, khi trả lời phỏng vấn cùng Giang Nam và Tằng Di Thư, Trương Tổng nói, công ty chúng tôi mới thành lập được một năm, nhưng chỉ trong một năm này, chúng tôi đã kịp tham gia mùa thứ hai của chương trình Truy Mộng Đi, Thiếu Nữ, và còn thành công đưa 3 thí sinh vào vòng trong. Tôi thực sự rất xúc động. Tiêu Ngôn Cẩn mặt không biểu cảm, chỉ nhếch khóe miệng, mặc dù tôi không ép buộc các em phải ra mắt trong một nhóm nhạc, vì chắc chắn là không thể rồi. Nhưng ít nhất, khi đã vào top 15 của vòng chung kết, các em nên cố gắng hết sức. Giang Nam, em có tin vào bản thân không? Giang Nam hét lên, có à? Tăng, Trấn, Di Thư, em thì sao? Có, nhưng mà Trương Tổng, em họ Tăng, Giang, à, hai chỗ phiên âm trên tui bó tay cứu mì. Trương Tổng gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Ngôn Cẩn. Tốt. Tằng Di Thư, còn Ngôn Cẩn, em thì sao? Đương nhiên là có. Tiêu Ngôn Cẩn nhếch môi cười, nghiến chặt răng trong lòng. Tôi đương nhiên là có tin tưởng rằng mình sẽ bị loại ngay vòng đầu tiên. Khi 3 người rời khỏi phòng, Giang Nam và Tằng Di Thư một trái một phải kè sát bên cạnh Tiêu Ngôn Cẩn. Cô cau mày, ê này, hai người định biến tôi thành cái bánh kẹp thịt à? Hai người lập tức dịch sang hai bên, dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ cùng một đội tham gia cuộc thi, nên ai cũng có chút lo lắng. Giang Nam lấy hết can đảm, Tiêu, Ngôn Cẩn, chúng ta nhất định có thể vào chung kết. Tằng Di Thư cũng gật đầu, cố lên, chúng ta nhất định làm được. Tiêu Ngôn Cẩn, hai người cosplay nhân vật nào vậy? Cô bất lực chống chán. Mấy đứa nhỏ này, tuổi còn trẻ mà não đã có vấn đề rồi. Sau này biết phải làm sao đây? Mùa thứ hai của Truy Mộng Đi, Thiếu Nữ, chính thức khai máy tại thành phố A. Đây là chương trình do công ty Mộng Hoa Video sản xuất. với mục tiêu tìm kiếm nhóm nhạc nữ tiếp theo. Tổng cộng có 110 thí sinh tham gia, gồm 46 alpha, 39 omega và 25 beta. Tất cả đều đang háo hức tỏa sáng trên sân khấu. Tiêu Ngôn Cẩn cùng hai người đồng đội theo nhân viên hậu trường đi đến địa điểm ghi hình. Hôm nay là buổi diễn cá nhân đầu tiên của mỗi thí sinh. Để đảm bảo tiến độ, chương trình sắp xếp các màn biểu diễn từ sáng sớm. Vì vậy, khi chưa đến 5 giờ sáng, mọi người đã phải tập trung đông đủ. Tiêu Ngôn Cẩn được xếp ở vị trí thứ 5, ngồi nhàm chán chống cằm, quan sát những nữ thí sinh trẻ trung đầy sức sống. Người đầu tiên bước vào sân khấu là một omega với khí chất ôn hòa, lễ độ nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Khi phát hiện Tiêu Ngôn Cẩn đang nhìn mình, cô ấy khẽ gật đầu, nụ cười ấy tựa như mang lại sức sống cho cả thế gian, giống như một đóa hoa nhài tinh khiết. Tiêu Ngôn Cẩn nhướng mày, dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, chỉ cần liếc mắt là cô có thể nhận ra người này là một ca sĩ thực lực. Ngay sau đó, một alpha tóc ngắn cao ráo bước lên, nhìn thấy Tiêu Ngôn Cẩn, cô ta khẽ hừ một tiếng đầy khinh miệt, toát ra mùi vị khiêu khích nồng nặc. Tiêu Ngôn Cẩn cong môi cười, thú vị đây, xin mời nhóm thí sinh đến từ công ty giải trí Đông Phương Mộng lên sân khấu. Khi MC hậu trường vừa dứt lời, toàn bộ khán giả trong phòng đều đứng bật dậy và reo hò. Rõ ràng, họ đã rất mong chờ nhóm thực tập sinh của công ty này. Đông Phương Mộng chính là nơi đào tạo ra Hứa Chi Hà, thành viên xếp hạng 2 trong nhóm nhạc nữ ra mắt mùa trước. Trong nhóm thí sinh năm nay của công ty này, Quý Vân Nặc cũng có mặt. 5 người lần lượt bước ra. Quý Vân Nặc đi ở giữa, là một mega đỉnh cấp. Nàng thậm chí còn lấn áp một số alpha cấp thấp ở đây. Trong ánh nhìn chăm chú của hàng trăm người, Quý Vân Nặc vẫn ung dung dẫn đầu nhóm bước đến hàng ghế trống duy nhất. Tiêu Ngôn Cẩn thu hồi ánh mắt. Hôm nay Quý Vân Nặc trông còn đẹp hơn và cũng lạnh lùng hơn. Nàng mặc một chiếc áo bó màu trắng kết hợp với quần jean xanh lam. Bộ trang phục này có vẻ không thích hợp để nhảy. Chắc chắn trang phục biểu diễn chính thức của họ sẽ được thay trong hậu trường. Cách chương